Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561 hẻm nhỏ. Giang Nam Như thấy phía trước người nọ chạy như bay, tất nhiên là giận dữ, đem bình ngọc hướng Phương Vân trên người một ném, liền hướng người nọ đuổi theo qua đi. Người nọ tựa hồ đối nơi đây cực kỳ quen thuộc, thân mình ở đám người bên trong xuyên qua, dường như là du ngư giống nhau, mấy cái lên xuống liền không thấy tăm hơi. Giang Nam Như lúc này cùng thường nhân vô dị, nhưng thân thể trung quy là bị thiên địa linh khí tẩm bổ quá, nhưng thật ra so tầm thường người muốn nhanh nhẹn rất nhiều. Kia phía trước người thắng ở con đường quen thuộc, Giang Nam Như lại thắng tại thân thể cường kiện. Chỉ thấy Giang Nam Như thân hình bay nhanh, mắt thấy liền phải đem phía trước người bắt được, lại thấy người nọ đem thân mình co rụt lại, không thấy bóng dáng. Nguyên lai, vừa mới phía trước người thấy Giang Nam Như thế tới hung mãnh, lại là đem trên người áo choàng một ném, cả người liền mất đi bóng dáng. Giang Nam Như chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, lại là thấy kia áo choàng dưới là cái thấp bé thân ảnh. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia Phương Vân đang ở phía sau, tuy là có chút hoảng loạn chung quy là đuổi đi lên. Giang Nam Như thấy thế, cũng không hề chờ đợi, lập tức xoay người hướng kia thấp bé người đuổi theo qua đi. Giang Nam Như bước tốc cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi theo kia phía trước thấp bé thân ảnh, lại thấy người nọ đột nhiên thân mình gặp lại, hướng một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ mà đi. Giang Nam Như nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa thu thân không được, lướt qua kia hẹp hẹp ngõ nhỏ, đến là kia phía trước bóng người, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền ở trong ngõ nhỏ mất đi bóng dáng. Giang Nam Như mày tức khắc nhíu lại, nơi đây chợ đen tuy đã tới một lần, lại là chưa bao giờ đến quá này loại hoang vắng địa phương. Giang Nam Như tức khắc có chút chần chờ, nhìn kia phía trước ngõ nhỏ, không khỏi ngừng lại. Ngươi như thế nào ngừng? Kia Phương Vân chậm rãi mà đến, hỏi, phía trước ngõ nhỏ tình huống không rõ, không biết rốt cuộc vì sao chỗ. Kia Giang Nam Như tức khắc nói, vừa mới người nọ thân ảnh co rụt lại, liền không thấy bóng dáng, lại không biết hay không sẽ cơ quát. Chẳng lẽ, nơi này có khác huyền cơ? Chúng ta vẫn là đi thôi, bất quá là một viên đan dược thôi. Phương Vân hướng kia ngõ nhỏ vừa thấy, đơn thấy kia ngõ nhỏ sâu thẳm, không khỏi nói, trở về. Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, nói, trộm ta đồ vật, còn muốn đơn giản như vậy chạy trốn, quả thực là chê cười, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên có loại hưng phấn cảm giác, người nọ đem chính mình đan dược trộm đi. Giang Nam Như nhưng thật ra có loại khi còn bé chơi trốn tìm cảm giác, chỉ là nàng từ nhỏ thân hình câu lũ, tự không người nguyện ý cùng nàng chơi đùa thôi. Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, thấy ngõ nhỏ hai sườn phòng ở u ám, không biết tồn tại nhiều ít thời đại. Giang Nam Như hai mắt nhìn bốn phía, ngược lại không giống phía trước như vậy sợ hãi. Vèo, đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, Giang Nam Như tức khắc cảm giác ở bên tai xẹt qua một vật, từ kia vật tiếng xé gió nghe tới, làm như đá. Giang Nam Như hướng kia đá tới chỗ vừa thấy, quả thực nhìn thấy có người tránh né ở góc bên trong, chính vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình. Giang Nam Như chậm rãi tới gần, nhìn người nọ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nơi đây tuy là bí ẩn, lại là một cái ngõ cụt, người nọ tiến vào trong đó, quả thực chỉ là tránh né ở một bên. Ngươi là người phương nào? Mau đem chúng ta đồ vật còn trở về. Lúc này Phương Vân đã là tới rồi trước mặt, nàng thấy Giang Nam Như đem người nọ lấp kín, cũng đứng thẳng một bên, lạnh giọng quát hỏi nói, không vội. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, tổ ngăn lại Phương Vân, nói, hắn còn chỉ là cái hài tử. Phương Vân hướng Giang Nam Như nhìn thoáng qua, vội vàng nhìn lại, quả thực thấy người nọ dáng người thấp bé, trên mặt còn mang theo vẻ mặt tính trẻ con. Quả thật là cái hài tử. Hết chương.